Chỉ cầu bình an, chương 3, góc truyện audio.com. Sư phụ, một bóng dáng nhỏ nhắn từ bên ngoài vọt vào phòng, đến bên giường của Tề Viêm Huyền. Đó là một bé gái nhỏ nhắn khoảng 4, 5 tuổi. Mái tóc đen dài được buộc gọn lên, khuôn mặt khả ái. Điều đặc biệt nhất trên khuôn mặt nàng đó là một đôi mắt đen sâu hút, lạnh lẽo vô cùng. Tiểu Thanh, mau lại đây xem sư muội của con. Tề Viêm Huyền hòa ái nhìn bé gái nhỏ tên Tiểu Thanh. Cánh tay hạ thấp xuống một tí để con bé có thể nhìn rõ khuôn mặt của Tề Thiên Giao. Hoa, màu mắt của sư muội thật đặc biệt, thật đẹp nha, nhưng sao cả người sư muội lại nhăn nheo vậy? Thật xấu quá nha. Tề Thanh ban đầu không khỏi thích thú trước màu mắt tím đặc biệt của tiểu sư muội, nhưng sau đó lại nhanh chóng không hài lòng trước làn da đỏ hỏm nhăn nheo của Tề Thiên Giao. Ha ha ha, đứa bé nào mới sinh lại không như vậy, sợ rằng con mới sinh ra còn xấu hơn của Thiên Giao. Tím Liên ở một bên không khỏi phì cười trước biểu cảm trẻ con của Tề Thanh. Bà liền không tự chủ được trêu con bé vài tiếng. Người mới xấu đó, tiểu hài tử đáng ghét, dám mắng lão nương xấu. Tề Thiên Giao ở trong vòng tay Tề Viêm Huyền không khỏi tức giận. Nàng mắng lớn nhưng cuối cùng phát ra khỏi cổ họng chỉ là những tiếng y y nha nha đáng yêu. Tiểu Thanh, xem ra Thiên Giao thích con đó. Ánh mắt Tề Thanh toát ra vài tia ấm áp. Tiểu sư muội này hình như rất thích nàng nha. Trong lòng Tề Thanh tự nhủ nàng nhất định sau này phải đối với tiểu sư muội này thật tốt. Sư phụ, sư muội tên là Thiên Giao sao? Tiếp nhận Tề Thiên Giao từ tay Tề Viêm Huyền, Tề Thanh cưng chiều nhìn Tề Thiên Giao. Thiên Giao, thì tên là Tề Thanh, là đệ tử của mẫu thân muội. Muội yên tâm đi, dù không phải là tỷ muội ruột nhưng tỷ tỷ nhất định sẽ coi muội như muội muội ruột mà thương yêu. Tề Thiên Giao trong lòng không hài có vài phần cảm thán. Từ một lão đại hắc băng vang danh chỉ trong một ngày, nàng lại trở thành một đứa bé mới sinh. May mà tên của nàng không bị đổi lại vẫn gọi là Tề Thiên Giao. Hơn thế nữa nàng lại có thêm một mẫu thân, một tỷ tỷ, còn có phụ thân của nàng rốt cuộc là người như thế nào nàng cũng rất hiếu kỳ được nhìn thấy người nha. Sư phụ, Thiên Giao không còn là đứa trẻ mồ côi không ai cần nữa. Bây giờ con cũng đó có một gia đình như con hằng mong ước rồi. Nếu bây giờ sư phụ có thể ở bên đệ tử nữa thì thật tuyệt. Tuy nhiên đệ tử cũng hiểu được rằng lão thiên keo kiệt ấy sẽ không cho ai quá nhiều. 10 năm sau, bên cạnh một hồ nước nhỏ được bao phủ trong một khu rừng rậm rạp. Một bé gái đang ngắm bóng mình trên mặt hồ. Bé gái khoảng 10 tuổi nhưng nhan sắc lại kinh diễm động lòng người. Mái tóc dài đen mượt được buộc lên gọn gàng. Cái mũi nhỏ nhắn, đôi môi anh đào nhỏ nhắn. Lông mày lá liễu, lông mi đen dài cong vút, đặc biệt là đôi mắt màu tím nhạt hút hồn người. Tề Thiên Giao không khỏi suýt xoa lắc đầu nhìn bóng hình bản thân mình dưới nước. Nữ nhân ai lại không muốn đẹp cơ chứ, nhưng mà đẹp quá thì cũng thật phiền phức. Bản thân nàng chỉ mới có 10 tuổi lại sở hữu nhan sắc kinh người như vậy. Không biết lớn hơn chút nữa sẽ thành bộ dạng gì. Nàng thật sự không muốn chuốc lấy đào hoa vào người đâu nha. 10 năm nay Tề Thiên Giao sống cùng mẫu thân nàng, Tề Viêm Huyền, tỷ tỷ Tề Thanh và Thím Liên, một nhà 4 người sống cùng với nhau trên một đỉnh núi nhỏ cách biệt với bên ngoài. Nàng không có phụ thân và nàng cũng không bao giờ đề cập đến vấn đề này với mẫu thân nàng, bởi vì kiếp trước nàng cũng không hề có phụ thân kiếp này. Có mẫu thân là đủ, nàng cũng không cần phụ thân làm gì. Tuy nàng sống trên núi, như từ miệng Thím Liên nàng biết được rất nhiều chuyện. Tỷ như nơi mà nàng đang sống gọi là Tỷ Thiên Lục Địa. Nơi này gồm có 5 quốc qua lớn và hàng chục tiểu quốc khác. 5 quốc qua lớn đó lần lượt là Đông Tỷ Quốc, Thuần Thiên Quốc, Đông Kinh Quốc, Nữ Ti Quốc, Tuyết Thiên Quốc. Ngọn núi nhỏ mà gia đình nàng đang sống thuộc địa phận của Thuần Thiên Quốc. Tỷ như tỷ tỷ Tề Thanh của nàng trước đây là con gái của một phú gia ở Đông Tỷ Quốc, nhưng cả nhà tỷ ấy lại bị thảm sát trong một đêm. Toàn gia chết thảm, chỉ có một mình tỷ tỷ sống sót. Sau đó may mắn được mẫu thân nàng thu nhận làm đệ tử. còn về thân thế của mẫu thân nàng thì Thím Liên một câu cũng không nhắc đến. Dù nàng có dụ dỗ như thế nào thì Thím Liên cũng không nói một câu. Nhưng nhìn khí chất của mẫu thân nàng đoán chắc bà ấy không phải là một người bình thường. Soạt, soạt, một tiếng động nhỏ phát ra cắt đứt dòng suy nghĩ của Tề Thiên Dao. Đôi mắt tím xinh đẹp của nàng lóe lên một tia sát khí nhưng nàng lại nhanh chóng thu hồi nó. Tỷ tỷ, Tề Thiên Dao chu môi cất cao giọng, nàng đứng dậy xoay người nhìn thiếu nữ đứng sau lưng mình. Dung nhan xinh đẹp không thua kém gì Tề Thiên Dao nhưng mang theo phần trưởng thành hơn. Trán cao, môi nhỏ, mày lá liễu, lông mi cong dài nhưng ánh mắt lại quá mức lạnh nhạt. Muội đây, trốn tập luyện sáng đến đây làm gì? Tề Thanh nghiêm giọng trách mắng Tề Thiên Dao nhưng khóe mắt nàng lại hiện lên một tia nhu hòa. Tề Thanh bản tính thường ngày vẫn rất lạnh lùng nhưng đối với ba người Tề Thiên Dao, Tề Viêm Huyền, Thím Liên vẫn rất quan tâm, đặc biệt là đối với Tề Thiên Dao nàng lúc nào cũng tuy nghiêm khắc nhưng lại không tránh được cưng chiều phần hơn. Muội làm gì mà siêng năng được như tỷ chứ? Tề Thiên Dao tiếp tục chu môi cao giọng, đến bên cạnh Tề Thanh làm nũng, đôi mắt màu tím to tròn dương lên, đôi môi anh đào nhỏ lấp lánh dưới ánh nắng hướng về phía Tề Thanh bày ra một bộ dạng hết sức đáng yêu. Vị tỷ tỷ này của nàng quả thật rất lạnh nhạt nhưng chỉ cần nàng nàng nũng liền không chịu được mà cưng chiều nàng hết mực. Nhóc con, chỉ được mỗi cái làm nũng, Tề Thanh phì cười mắng yêu Tề Thiên Dao. Thật không hiểu sao nàng đối với Tề Thiên Dao không thể nào lạnh lùng được. Ai bảo con bé đáng yêu thế này, vị muội muội này của nàng đặc biệt không chịu chăm chỉ luyện tập võ thuật lúc nào cũng khiến sư phụ phải đau đầu thế nhưng nàng không bao giờ dám đánh giá thấp Tề Thiên Dao. Lực quan sát của Thiên Dao vô cùng nhạy bén, con bé học một hiểu mười, sức lĩnh hội hơn người khiến cho tỷ tỷ như nàng đôi khi phải xấu hổ. Tuy lúc nào con bé cũng bày ra một bộ dạng yếu đuối mong manh cần bảo vệ nhưng nàng biết thực lực của con bé sâu không lường nổi. Đến cả sư phụ nàng đôi lúc cũng không nắm bắt được. Được rồi muội mau về nhà nhận lỗi với mẫu thân muội đi không thôi người sẽ phạt muội đứng tấn một canh giờ đấy. Người ta vẫn chỉ là tiểu hài tử 10 tuổi thôi đấy. Có cần phải luyện tập khắc khe như thế không? Tề Thiên Dao bĩu môi phản đối. Nàng đối với chương trình luyện tập của Tề Viêm Huyền cực kỳ phản đối nha. Có tiểu hài tử 10 tuổi nào lại trốn nhà đi sâu vào rừng chơi như muội không đấy? Lỡ như muội gặp phải nguy hiểm gì sao? Tề Thanh lắc đầu thở dài. Sáng nay sư phụ bảo nàng và muội muội cùng nhau luyện tập nhưng thoáng một cái Thiên Dao lại biến mất biệt tâm biệt tích. Thật sự nàng không biết được là con bé trốn đi lúc nào. Hừ, Tề Thiên Dao âm thầm khinh thường một phen. Trong thân xác tiểu hài tử 10 tuổi này chính là linh hồn của một lão đại hắc bang lão luyện đấy. Nàng sống mấy chục năm rồi đâu phải ít còn cần một tiểu hài tử như tỷ lo lắng sao? Nhưng mà không sao, muội cho phép tỷ quan tâm muội đấy. Cách chương